Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 28, truy đuổi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ chiều, Hoàng Nam vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hắn vươn vai, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình được hồi phục sau một chuyến bay dài. Hoàng Nam rời khỏi giường, cầm lấy iPad trên bàn học xem qua một lượt. Thì ra hắn đã ngủ mất nửa ngày. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một thông báo nào từ các trang mạng xã hội. Hoàng Nam thầm tính bản thân mình sống cách biệt khỏi thế giới này cũng đã hơn một tháng rồi. Hoàng Nam dù sao cũng là một người trẻ. Dù cho hắn phải thoát khỏi toàn bộ các tài khoản xã hội, thì vẫn không thoát được cảm giác khó chịu. Hắn lướt iPad tầm 15 phút bằng các tài khoản ảo mới lập của mình, chủ yếu để cập nhật tình hình thế giới bên ngoài trước khi hắn trở thành người tối cổ. Được một lúc, hắn lại vào ô tìm kiếm trên Facebook. Lịch sử tìm kiếm chỉ hiển thị duy nhất một tài khoản. Dù biết bản thân mình sẽ thất vọng nhưng Hoàng Nam vẫn vào Facebook của Khánh Dương nhìn qua một lần. Vẫn như lần đầu hắn tìm thấy Facebook của cô. Không có gì cả, nhưng Hoàng Nam vẫn phải vào xem vài lần trong ngày. Nếu không sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn tắt điện thoại đã được một tháng. Trong quãng thời gian này chỉ sử dụng iPad và một chiếc điện thoại chỉ để gọi điện thoại và nhắn tin. Không kết nối mạng, Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được vì sao ba mẹ mình phải tìm cách giấu mình đi như thế. Hắn cũng không phải là một đứa trẻ. Chẳng có việc gì phải sợ. Hơn nữa, những thù oán trên thương trường thì cùng lắm chỉ là thiệt hại về tiền. Vì sao lại phải lo lắng tới sự an toàn của hắn nhỉ? Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng có lẽ sự hiểu biết của bản thân về cơ nghiệp của gia đình dường như vẫn chưa đầy đủ cho lắm. Sau khi tắm xong, Hoàng Nam mới cảm thấy thoải mái hơn một tí. Mới có thời gian dọn dẹp lại những vali hành lý của mình sau chuyến bay ngày hôm qua. Thật ra lần này Hoàng Nam đi nước ngoài chủ yếu là theo chỉ định của ba mẹ không phải là đi du lịch nên hành lý cũng không nhiều. Chẳng bao lâu đã dọn xong. Hoàng Nam mua về một ít đồ. Trong đó có một hộp quà màu đỏ nhìn khá nổi bật. Đây là quà Hoàng Nam mua cho Khánh Dương dù hắn cũng chưa nghĩ ra sẽ tặng cô vào dịp nào. Chỉ là ngày hôm đó hắn đang buồn chán đi dạo trong trung tâm mua sắm thì vô tình nhìn thấy một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Lúc đó hắn liền nghĩ rằng nếu như Khánh Dương đeo vào thì sẽ rất đẹp. Màu sắc và chất liệu cũng hợp với làn da trắng hồng của cô. Thế là Hoàng Nam liền mua về. Hoàng Nam vừa dọn dẹp xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này ở nhà chỉ có người giúp việc cùng với Trường Vũ. Bình thường Trường Vũ vào phòng Hoàng Nam chỉ gõ cửa rồi vào ngay. Không chờ đợi như thế này. Nếu vậy xem ra là người giúp việc rồi. Hoàng Nam mở cửa ra liền gặp một cô gái trẻ. Thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hắn. Cô gái đứng trước cửa. Khi nhìn thấy người trong phòng xuất hiện thì ngại ngùng cúi đầu. Cẩm Loan là con gái của một trong những người giúp việc trong gia đình Hoàng Nam. Nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Hoàng Nam bình thường không tiếp xúc nhiều với Cẩm Loan vì phần lớn thời gian cô ta vẫn phải đi học. Chỉ có những lúc rảnh rỗi mới đến để giúp đỡ mẹ của mình. Gì vậy? Hoàng Nam hỏi. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng cũng đủ để Cẩm Loan yêu thầm Hoàng Nam kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hoàng Nam quá nổi bật và xuất sắc so với những người con trai khác trong môi trường sống của cô ta. Dạ có bạn anh đến chơi. Cẩm Loan nói. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn cúi mặt. Không dám nhìn thẳng Hoàng Nam. Ai thế? Dạ anh Duy Anh. Ừ, anh biết rồi. Em bảo Duy Anh chờ anh một tí. Sẵn tiện lấy giùm anh 2 lon nước ngọt. Cảm ơn em. Dạ, Hoàng Nam có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Hắn dặn dò Cẩm Loan vài câu rồi đóng cửa phòng. Tuy chỉ có vài câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Cẩm Loan vui vẻ cả ngày. Trong mắt cô ta, Hoàng Nam vẫn được xem là một cậu chủ tốt, vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng và tôn trọng cô. Tốt hơn rất nhiều so với những người giàu có hách dịch mà cô ta đã từng gặp qua. Khi mới gặp Hoàng Nam, Cẩm Loan cứ nghĩ rằng mình đã gặp được hoàng tử của đời mình. Cô ta xem qua nhiều phim tình cảm, nghĩ rằng mình sẽ có được một cuộc tình kinh thiên động địa với Hoàng Nam. Hệt như những câu chuyện về người hầu và cậu chủ vẫn luôn hot trên mạng. Thế nhưng một thời gian trôi qua, dù cho cô ta cố gắng như thế nào, Hoàng Nam vẫn vô cùng thờ ơ. Hắn vẫn tử tế và lịch sự nhưng lại chẳng thèm để mắt đến cô dù chỉ một chút. Điều này khiến cô ta vô cùng thất vọng. Thời gian gần đây, gia đình này lại đón thêm một cậu chủ khác từ nước ngoài quay về. Thế mà lại là một người đẹp trai và tài giỏi không kém gì Hoàng Nam. Thế nhưng so với Hoàng Nam, Trường Vũ lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Dường như cô ta không thể tìm ra bất cứ cơ hội nào để có thể tương tác cùng với Trường Vũ. Vì vậy, cuối cùng Cẩm Loan vẫn phải quay về phía Hoàng Nam. Không bao lâu sau, Hoàng Nam đã xuống đến phòng khách. Lúc này Duy Anh vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường Silver. Xem ra là từ trường trực tiếp sang nhà hắn. Duy Anh thật ra là hàng xóm của Hoàng Nam. Cả hai sống trong cùng một khu vực riêng biệt ở vùng ngoại ô. Trong khu vực này hiện tại đang có khoảng 10 biệt thự lớn nhỏ khác nhau. Đều nằm trong khu vực quy hoạch riêng với an ninh cao. Hoàng Nam ngồi xuống ghế sofa đối diện với Duy Anh. Tươi cười hỏi, ủa sao anh biết em về rồi mà qua chơi vậy? Sau này muốn giấu hành tung của mình thì đừng gửi quà sang nhà anh. Thùng cherry đó hả? Em để tên ba mẹ em mà. Ba mẹ em đang bận lắm rồi. Không rảnh để order cherry từ Úc về rồi gửi sang nhà anh một thùng đâu. Trước lời nói phản bác của Duy Anh, Hoàng Nam chỉ biết cười trừ. Hai người thân thiết với nhau từ bé. Nếu như không phải chuyện cơ mật của gia đình thì hắn cũng đã chia sẻ với Duy Anh những gì mình đã trải qua rồi. Những gì lúc này Duy Anh nhìn thấy cũng là những gì mọi người đều biết. Mà nhìn em như vậy còn tưởng em đi du lịch chứ không phải đi lánh nạn ấy chứ. Đi du lịch hay lánh nạn gì cũng nên mua quà mà. Em cũng chẳng biết mua gì. Sẵn tiện bên đó mới vào xuân. Tới mùa cherry rồi nên mua luôn. Mùa xuân nhưng mà vẫn lạnh nhỉ. Tương đối. Nhưng vẫn ấm hơn cái lần chúng ta đi vài năm trước. Năm đó lạnh dã man. Không đọc báo em còn tưởng vẫn đang còn mùa đông nữa đó. Ừ, thôi. Em đi vui vẻ vậy là tốt rồi. Duy Anh an ủi hắn. Hoàng Nam cười gượng. Hắn thở dài một tiếng. Nếu như hắn không lầm thì hiện tại mọi chuyện cũng đã ổn định. Những người cần loại trừ thì cũng đã loại trừ. Bây giờ chỉ chờ thêm một thời gian nữa để dự phòng cho những trường hợp xấu nhất và khôi phục lại như ban đầu thôi. Hiện tại xem như gia đình hắn đã thành công thanh lọc được rất nhiều thành phần bất hảo rồi. Hoàng Nam không rõ trong thời gian mình đi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong quãng thời gian đó trung bình mỗi ngày trên báo phải có đến vài tin tức về tập đoàn của gia đình. Thời gian đầu chỉ là tin xấu. Nhưng dần dần mọi thứ cũng tốt lên. Hắn cũng từng sợ ba mẹ mình khó mà vượt qua được. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã đâu vào đó. Chỉ là có những mối quan hệ đã không còn nữa. Trong đó có cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn trong một thời gian dài. Điều đó vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nghe nói vụ này giúp cô chú nhìn được bộ mặt thật của một số người à? Duy Anh hỏi, anh cũng nghe ngóng được không ít. Hiện tại thì danh sách em hay qua lại cũng bớt đi được hai người. Hoàng Nam nói, không giấu được cảm giác thất vọng. Trong cuộc sống của những người như bọn họ, có một số mối quan hệ phải được duy trì dựa trên giao tình của người lớn. Nhưng không phải là không đặt tình cảm của mình vào đó. Vì vậy nên trong cuộc sống bình thường bỗng dưng mất đi hai người bạn cũng khiến Hoàng Nam buồn mất mấy ngày. Slayer, Cái thằng trên game đúng không? Thằng này thì anh đoán được từ lâu rồi. Còn ai nữa? Bội Quỳnh, cái gì? Gia đình Bội Quỳnh à? Trước thái độ sừng sốt của Duy Anh, Hoàng Nam đành phải gật đầu. Ban đầu hắn cũng ngạc nhiên như Duy Anh vậy. Hắn không ngờ một trong những người nhúng tay nhiều nhất vào việc từng bước thâu tóm cổ phần trong công ty lại là ba mẹ của Bội Quỳnh. Hoàng Nam nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trước đây. Về mối quan hệ giữa hai bên gia đình, giữa hắn và con gái bọn họ, về người mà hắn xem như là em gái ruột mà đối xử. Những đoạn ký ức đó dần trở nên rất mơ hồ. Cảm giác tức giận, ngờ vực và thất vọng hoàn toàn chiếm lấy Hoàng Nam. Nếu như không phải hắn đang ở nước ngoài thì e rằng hắn không kìm chế được mà tìm bọn họ nói chuyện phải trái một lần. Nói chung là phải rơi vào hiểm cảnh một lần thì mới biết được bộ mặt thật của nhiều người. Hoàng Nam cười nói, tuy lời thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn lại có rất nhiều tâm sự. Tựa như đã trải qua rất nhiều chuyện. Ừ, anh rất tiếc. Thật ra hồi đó anh cứ nghĩ em với con bé đó sau này sẽ cưới nhau đấy. Duy Anh thở dài. Anh cũng không biết nên an ủi Hoàng Nam như thế nào. Trước lời nói của Duy Anh, Hoàng Nam ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Đúng là tụi em rất thân thiết. Nhưng em thật sự xem Quỳnh như là em gái vậy. Nếu mà em thật sự có tình cảm thì tiến tới lâu rồi chứ đâu để như vậy mãi. Thôi. Tới chủ đề tình cảm thì anh từ chối tin lời em nói. Duy Anh xua tay, thể hiện rõ thái độ không tin tưởng. Hoàng Nam cười trong bất lực. Hắn không biết mình đã làm gì để đến một người anh thân thiết như Duy Anh cũng không tin hắn nữa. Ủa, sao anh vô lý vậy? Anh thấy em với ai cũng vậy mà. Đâu riêng gì Bội Quỳnh. Đâu, anh nói ai? Cô bé cùng lớp với em đó. À, Khánh Dương hả? Khánh Dương là đặc biệt. Vì em chưa chắc chắn được tình cảm của cậu ấy cho em nên em cần thêm thời gian. Hóa ra người như em cũng có lúc không tự tin như vậy à, Duy Anh hào hứng. Hoàn toàn là thái độ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Hoàng Nam cũng không vì vậy mà cảm thấy mất mặt. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thật ra thì em biết cậu ấy cũng có tình cảm với em. Nhưng nó không đủ lớn để bắt đầu hẹn hò. Nên em vẫn cứ để như vậy đã. Rồi bồi dưỡng thêm. Em lại cứ tự tin quá. Một tháng trôi qua, ở trường có nhiều thứ thay đổi rồi. Nhắc tới chuyện ở trường mới nhớ. Một tháng qua có gì vui không? Trước câu hỏi của Hoàng Nam, Duy Anh cũng kể cho hắn nghe một vài chuyện diễn ra ở trường trong một tháng qua. Tuy nhiên vì không học cùng lớp nên những gì Duy Anh kể cũng khá chung chung. Chủ yếu chọn những chuyện mà cả hai cùng hiểu. À mà tuần này lại có 5 người bị đuổi học đấy. Ồ, lớp nào thế? Hoàng Nam có vẻ không mấy ngạc nhiên với tin tức này của Duy Anh. Tuy chuyện này không phải là diễn ra thường xuyên. Nhưng hầu hết các vụ đuổi học đều là do hội học sinh làm nên Hoàng Nam không mấy bất ngờ. Cậu chỉ tò mò không biết có phải là Gia Bảo, người mà hôm trước Nguyên Khang phong sát hay không mà thôi. Tên đó bị đuổi học cũng tốt, đỡ làm cho Hoàng Nam nhớ lại những chuyện không vui. Lớp em, còn một vài người lớp khác nữa. Hơn nữa lần này có liên quan tới Khánh Dương đó. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mau kể em nghe. Nhìn thấy thái độ của Hoàng Nam hoàn toàn thay đổi khi nghe tin về Khánh Dương, Duy Anh liền bật cười. Thật không dễ gì nhìn thấy Hoàng Nam quan tâm tới một người nhiều như vậy. Duy Anh không vì Hoàng Nam lo lắng mà liền kể những gì đã xảy ra ở trường cho hắn nghe. Mà thay vào đó là vài lời trêu chọc. Quả nhiên anh nói đúng chủ đề em quan tâm rồi nhỉ. Còn phải hỏi. Anh mau nói em nghe chuyện gì xảy ra với Khánh Dương vậy? Chuyện bản thân mình có tình cảm với Khánh Dương, Hoàng Nam chưa từng che giấu. Vì vậy hắn liền trực tiếp thừa nhận. Chỉ mong Duy Anh nhanh chóng kể cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra với cô ở trường. Trước thái độ vô cùng sốt ruột của Hoàng Nam, Duy Anh cũng không nhẫn tâm đùa giỡn với hắn nữa mà kể qua cho Hoàng Nam nghe những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Đại khái là bọn họ với Khánh Dương xảy ra tranh cãi trong nhà vệ sinh nữ. Sau đó thì tất cả bị mời lên phòng hiệu trưởng. Phụ huynh nói chuyện xong thì tất cả 5 người kia bị đuổi học. Xảy ra tranh cãi sao? Thế Khánh Dương có bị thương không? Chuyện này anh không rõ. Nhưng chắc là có đi. Hôm qua lúc anh đến phòng hiệu trưởng thì chuyện giải quyết xong rồi. Anh nhìn qua thấy Khánh Dương cũng bình thường. Nhưng thằng nhóc Việt Anh lại làm lớn chuyện. Nó đòi rút cả vốn đầu tư, tiền tài trợ cho trường nên có lẽ sự việc cũng nghiêm trọng. Duy Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Những gì bọn họ biết về Việt Anh không nhiều lắm. Bởi vì Việt Anh không thường thể hiện quan điểm ra bên ngoài. Cũng hạn chế tham gia vào những tranh chấp khác nhau trong trường vậy nên cả bọn Hoàng Nam đều nghĩ Việt Anh thuộc kiểu người cẩn trọng. Ít khi nào làm ra những chuyện điên rồ. Nếu như chuyện của Khánh Dương khiến cho Việt Anh tức giận như vậy xem ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Hiểu biết của Hoàng Nam về Việt Anh cũng giống như Duy Anh. Hắn trong lòng lo lắng như lửa đốt. Nếu như vậy thì rốt cuộc Khánh Dương đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không có gì thì Việt Anh sẽ không tức giận như vậy. Chết tiệt, không biết Khánh Dương có làm sao không? Xem ra những gì em làm lần trước vẫn chưa đủ để cho bọn họ biết điều. Anh nghĩ là đủ rồi. Chẳng qua em biến mất lâu quá nên bọn họ tưởng em nghỉ học nên mới đụng tay đụng chân thôi. Dù sao thì so với Khánh Dương thì bọn họ có vẻ thảm hơn đấy. Xem ra người chịu thiệt trong chuyện đó không phải là cô gái trong mộng của em đâu. Duy Anh vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh thảm hại của nhóm nữ sinh kia. Bọn họ cả người đều là thương tích, ngay cả đứng còn không vững. Sau khi rời khỏi trường còn phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Còn Khánh Dương, ngoài việc trông có vẻ nhếch nhác ra thì lại hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy Anh tuy tính tình hòa nhã nhưng không phải là kiểu người chưa từng đánh nhau. Anh nhìn qua liền biết bọn họ bị Khánh Dương đánh cho thảm rồi. Khánh Dương ra tay với bọn họ cũng chẳng có chút gì là nhân nhượng. Cũng không hề có ý định che giấu việc mình đánh người. Nhìn qua một cái là sẽ thấy. Nếu vậy thì ngay từ đầu cô đã biết rằng mình chắc chắn sẽ được ưu ái nên mới thẳng tay đánh người mà không chút kiêng dè như vậy. Duy Anh âm thầm cảm thán. Kiểu này phải điều trị một tháng thì may ra mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Hoàng Nam nghe Duy Anh kể lại đại khái những gì anh nhìn thấy ngày hôm đó xong cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi vài phần. Thế nhưng như vậy cũng không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng Hoàng Nam. Em biết là Khánh Dương không phải là người dễ dàng bị bắt nạt mà. Hoàng Nam cười nói. Duy Anh híp mắt, đây không phải là thái độ tự hào đó chứ. Có vẻ em đã biết từ lâu rồi nhỉ. Làm anh vẫn luôn tò mò. Không biết em đổi gu từ lúc nào. Hoàng Nam đương nhiên biết Duy Anh đang ám chỉ điều gì. Ấn tượng của Duy Anh về Khánh Dương vốn dĩ không nhiều. Cũng chỉ dừng lại ở một nữ sinh nào đó thường hay đi cùng Hoàng Nam. Nhìn qua là kiểu dịu dàng lễ phép. Ngày hôm qua khi bắt gặp Duy Anh ở cửa phòng hiệu trưởng. Dù đang nói chuyện cùng mẹ của Nguyên Khang nhưng vẫn không quên gật đầu chào anh vì trước đó bọn họ từng gặp qua vài lần. Thế nhưng Duy Anh lại không ngờ một cô gái nhẹ nhàng, ấm áp như vậy lại có thể đánh 5 người kia thảm đến như vậy. Lại còn dáng vẻ dương dương tự đắc khi nhìn thấy người khác gặp họa như vậy nhìn kỹ lại thấy giống Hoàng Nam. Em biết chứ. Từ lần gặp gỡ đầu tiên em đã có dịp trải nghiệm cá tính của cô ấy rồi. Cá tính cũng được, hiền thục cũng được. Với em thì Khánh Dương như thế nào em cũng đều thích. Lúc đã thật sự thích một người rồi thì những thứ như hình mẫu lý tưởng gì đó cũng bỏ đi. Lời nói này của Hoàng Nam làm cho Duy Anh có nhiều suy nghĩ. Đúng vậy, thích một người thì cô ấy có tính cách hay dáng vẻ như thế nào thì mình vẫn thích. Chẳng phải bản thân anh cũng như vậy hay sao? Tuy những lời Duy Anh nói đã chứng minh rằng Khánh Dương không gặp chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Hoàng Nam vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hơn nữa hắn cũng không gặp Khánh Dương một tháng rồi. Cảm giác nhớ nhung này dày vò Hoàng Nam cũng không ít. Đã thế hôm nay còn nghe tin Khánh Dương gặp chuyện. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. 3 ngày là quá dài. Thôi cũng trễ rồi. Anh về đi. Em có việc phải ra ngoài. Không phải sang tuần sau mọi chuyện mới ổn định lại sao? Ừ thì theo lý thuyết là vậy. Nhưng mà ba mẹ đã cho em về nước thì em nghĩ mọi chuyện cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Em đi gặp Khánh Dương à? Ừm. Có gì anh nói là em qua nhà anh chơi nhé. Dù sao xíu nữa em phải qua nhà anh lấy xe. Cảm ơn anh hôm trước mang nó đi bảo dưỡng định kỳ giúp em. Duy Anh vừa về Hoàng Nam liền quay trở về phòng. Hắn phải đi gặp Khánh Dương mới được. Nếu như điện thoại vẫn chưa sử dụng lại bình thường thì chi bằng trực tiếp gặp mặt vậy. Nghe thấy tiếng cửa mở, Cẩm Loan giật mình quay lại. Lúc này trên tay cô ta đang cầm hộp quà màu đỏ mà Hoàng Nam để trên bàn học. Lúc này hộp quà đã được mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng dành cho nữ. Trên mặt đồng hồ có đính kim cương, còn dây đeo lại được làm bằng một loại da rất đắt tiền. Chiếc đồng hồ vô cùng nổi bật, khiến cho Cẩm Loan không thể rời mắt. Hoàng Nam nhìn thấy món quà mình mua cho Khánh Dương bị người khác chạm vào, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn bước đến chỗ Cẩm Loan, giật lấy chiếc hộp màu đỏ trên tay cô ta. Còn cẩn thận dùng khăn giấy lau qua một lượt. Tựa như vừa rồi món đồ này đã bị người khác làm bẩn. Ai cho em vào phòng anh? Hoàng Nam lạnh lùng nói. Lúc này toàn thân hắn tỏa ra cảm giác u ám và lạnh lẽo. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Cẩm Loan nhìn thấy bộ mặt này của Hoàng Nam nên không khỏi run sợ. Cô không nghĩ cậu chủ vẫn còn một bộ mặt như thế. Đây cũng là lần đầu tiên Cẩm Loan nhìn thấy thái độ phật lòng của thành viên trong gia đình này. Gia đình của Hoàng Nam là một trong những gia đình giàu có hiếm hoi có thái độ cư xử tương đối chừng mực với người giúp việc. Cẩm Loan ban đầu cảm thấy bọn họ rất lịch sự, cũng có phần thân thiện. Nhưng xem ra cô đã quá vô tư rồi. Em chỉ muốn dọn dẹp. Dọn dẹp thôi, có cần lục lọi đồ của người khác không? Đây là thứ cho cô có thể đụng vào à? Hoàng Nam tức giận quát lên. Nếu không phải vì hắn đã được dạy dỗ quá tốt thì e rằng lúc này Hoàng Nam đã đánh Cẩm Loan một trận. Hắn ghét nhất là đồ vật của mình bị người khác đụng vào. Cẩm Loan run sợ không thôi. Nhìn thái độ của Hoàng Nam như vậy xem ra hắn vô cùng xem trọng hộp quà này. Em xin lỗi. Em không cố ý, em chỉ là tò mò. Thôi bỏ đi, từ giờ đừng bao giờ xuất hiện lên lầu 2 nữa. Tôi và anh hai có thể tự dọn phòng được. Hoàng Nam cất lại hộp quà vào tủ rồi nói. Cẩm Loan như không tin được vào tai mình. Không xuất hiện ở lầu 2 nữa chẳng khác nào không gặp Hoàng Nam nữa. Nếu như vậy thì làm sao cô ta có thể thân thiết hơn với hắn được. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Em chỉ dọn dẹp. Không dám tò mò đồ của anh nữa đâu. Anh đừng đuổi em đi được không? Cẩm Loan hoảng loạn nói. Cô ta tiến lại về phía Hoàng Nam. Nắm lấy cánh tay hắn cầu xin. Hoàng Nam nhíu mày. Lập tức hất tay Cẩm Loan ra. Ánh mắt ngày càng trở nên âm u. Hắn sắp phát hỏa rồi. Này, cô thấy gia đình tôi tử tế quá nên nghĩ mình muốn làm gì cũng được à? Cô là chủ hay tôi là chủ? Nếu không phải nể tình mẹ cô đã làm ở nhà tôi vài năm thì với hành động của cô lúc nãy thì cô không còn đứng ở đây nữa đâu. Hoàng Nam tức giận thật sự rồi. Cẩm Loan muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Nếu nói thêm một lời nào nữa không chừng mẹ của cô sẽ bị đuổi việc mất. Nếu vậy thì gia đình cô làm sao để sống qua ngày đây? Hoàng Nam bước đến cửa phòng chờ đợi. Chính thức đuổi người, hắn không muốn nhìn thấy Cẩm Loan thêm một phút giây nào nữa. Cẩm Loan đành phải ngậm ngùi rời khỏi phòng Hoàng Nam. Trong đầu lúc này chỉ là hình ảnh của chiếc đồng hồ đắt tiền lúc nãy. À khoan đã, tôi có quà khác cho mẹ tôi. Không phải món quà lúc nãy. Cô đừng có đi kể linh tinh. Hoàng Nam như sực nhớ ra điều gì đó liền nói thêm vào. Tuy bình thường hắn không hay để ý chuyện trong nhà, nhưng việc Cẩm Loan thường xuyên nói chuyện cùng mẹ hắn thật sự là quá chói mắt. Khiến hắn cũng có ấn tượng. Mẹ Hoàng Nam thích có con gái nên cũng tương đối thân thiện với những cô gái trạc tuổi con của mình. Trước đây là Bội Quỳnh, bây giờ là Cẩm Loan. Vì vậy nên Hoàng Nam đành phải đi trước một bước. Hoàng Nam nói xong, không đợi cho Cẩm Loan trả lời liền đóng cửa phòng. Hắn vội vàng đi thay đồ, chuẩn bị đi gặp Khánh Dương. Hoàng Nam thay đồ xong, liền nhìn xuống dưới sân vườn qua khung cửa sổ trong phòng. Tốt lắm, ba mẹ hắn vẫn chưa về. Có thể chuồn đi được rồi. Hoàng Nam bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Trường Vũ. Lúc này cũng vừa rời khỏi căn phòng bên cạnh. Trường Vũ cũng như Hoàng Nam, anh cũng vừa đáp máy bay về nước. Nhưng cả hai lại xuất phát từ những đất nước khác nhau và ở những chuyến bay khác nhau. So với Hoàng Nam đi một tháng thì Trường Vũ chỉ đi có 2 tuần. Ít hơn hắn một nửa. Nhìn thấy Hoàng Nam đã thay đồ, dáng vẻ như muốn ra khỏi nhà, Trường Vũ liền chặn lại. Em muốn ra ngoài à? Em qua nhà anh Duy Anh bàn chuyện ở trường thôi. Hoàng Nam nói dối. Thấy Trường Vũ một lúc lâu không phản hồi gì, hắn liền nói thêm vài câu. Nhà anh Duy Anh cũng trong khu vực này mà. Không sao đâu. Lúc này Trường Vũ mới trả lời. Ừ, vậy thôi đi sớm về sớm. Nhớ cẩn thận. Em biết rồi. Trường Vũ nhìn theo bóng lưng Hoàng Nam vừa rời đi. Không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an. Cách chương.